Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 169, yêu nhã huyết tộc. Góc truyện audio.com. Mạc Thích tại Nhạc Sơn Đại Phật phế tích trước đánh dấu về sau. Liền rời đi nơi đây. Cũng chính là tại hắn rời đi nơi đây đồng thời. Tại M Quốc, San Francisco khu vực, nơi này đã từng là M Quốc 5 tòa căn cứ một trong. Thế mà bây giờ, nơi này cũng đã bị huyết tộc công chiếm. Trong căn cứ 15 vạn nhân loại, đều là đã bị lây bệnh thành huyết tộc. Tại đã từng thế giới trường học ưu tú đại học Stanford. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, lúc này chính là buổi tối. Trong văn phòng phát hình nhạc cổ điển, một người mặc tây trang yêu nhã huyết tộc, chính bưng lấy một bản Sự Im Lặng của Bầy Cừu. Nhờ ánh trăng đọc, hắn là trong căn cứ mạnh nhất tồn tại. Cũng là Smith gia tộc lão tổ. Bây giờ là cấp 10 siêu biến dị huyết tộc. Đọc sách là hắn nhất đại ham mê. Tất cả trong sách, hắn thích nhất, chính là bản này Sự Im Lặng của Bầy Cừu. Sau một lát, hắn khép lại sách, con mắt đỏ ngầu, nhìn ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm ánh trăng. Cảm thán một tiếng, Hannibal tiến sĩ tuyệt đối là thấp đẳng nhân loại bên trong yêu nhã nhất ăn thịt người người. Nếu như trong hiện thực có dạng này nhân loại, hắn nhất định có thể trở thành có tiềm lực nhất huyết tộc. Cũng chính là vào lúc này, cái kia trương tràn ngập yêu nhã trên mặt, mi đầu đột nhiên hơi nhíu lại, làm Smith gia tộc lão tổ. Tất cả Smith thành viên gia tộc trên thân, đều chảy thuộc tính máu của hắn tộc huyết dịch. Bất luận cái gì thành viên gia đình tử vong, hắn đều có thể cảm giác được. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được hắn phái đi Đông Phương dò xét tình huống một cái huyền tôn. Đã tử vong, có người gan dám làm tổn thương Smith gia tộc huyết tộc. Lẽ nào lại như vậy? Bất quá cho dù ở phẫn nộ bên trong, hắn cũng nỗ lực duy trì yêu nhã. Quay người hướng về ngoài cửa, khắc chế thanh âm bên trong phẫn nộ. Nói ra, người tới, rất nhanh. Ngoài cửa tiến tới một cái mũi ưng trung niên huyết tộc. Hắn hướng cái kia Smith đi một cái thời trung cổ lễ tiết. Quảng cáo, sau đó cung kính hỏi. Ông cố, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Smith hỏi, người đạt tới cấp 8 sao? Cái kia mũi ưng huyết tộc nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ông cố, hôm qua vừa mới đột phá đến cấp 8 siêu biến dị huyết tộc. Smith gật đầu, phẫn nộ mà không mất đi yêu nhã nói ra. Ta phái đi Đông Phương tộc nhân bị giết. Ngươi mang lên 50 cái tộc nhân đi qua cha rõ ràng. Nếu mà bắt buộc, giết chết bất luận tội. Cái kia mũi ưng huyết tộc lúc này gật đầu. Đúng, ông cố. Smith sau đó lại bổ sung một câu. Ngươi vẫn là đem trong tộc tất cả mạnh biến dị tộc nhân đều dẫn đi. Đang tra rõ ràng việc này về sau, thuận tiện đem chọn cái Đông Phương quét ngang một lần. Bọn họ tất cả cảm nhiễm sinh vật, bao quát những cái kia cấp thấp nhân loại, đều muốn thần phục với ta Smith gia tộc. Cái kia mũi ưng huyết tộc ưỡn ngực ngẩng đầu, tự tin đáp lại nói. Mời ông cố yên tâm, trong vòng 10 ngày, toàn bộ Đông Phương sẽ là chúng ta Smith gia tộc hậu hoa viên. Nói. Lần nữa cung kính đi một cái thời trung cổ lễ tiết. Lúc này mới lui ra ngoài. Smith trên mặt cái kia một chút tức giận. Đã hoàn toàn biến mất. Yêu nhã lần nữa chiếm cứ khuôn mặt của hắn. Tay của hắn vuốt ve trên bàn Sự Im Lặng của Bầy Cừu. Bắt chước Hannibal ngữ khí. Đoan trang mà không mất đi yêu nhã nói ra. Đã từng có người muốn điều tra ta. Ta liền lấy đậu tằm và mỹ vị rượu vang đỏ. Ăn hết hắn lá gan. Nói. Trong miệng còn bắt chước Hannibal trong miệng phát ra loại kia thanh âm. TTT. Hai ngày sau. Hoa Hạ. C1 khu vực. Mạc Thích tỉnh lại sau giấc ngủ. Ngáp một cái. Duỗi lưng một cái. Đi qua mấy ngày nay đánh dấu. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được. Nhiều lắm là lại đánh dấu 10 ngày, liền có thể lần nữa thăng cấp. hắn lại đem ý thức hoán đổi đến thương long phân trong thân thể. Chỉ thấy cái này thương long phân thân bây giờ đã là cấp 4 mạnh biến dị thú. Thân dài đã đạt đến 1-4 mét. Nó long niệm, tuy nhiên còn không có đạt tới cấp 1 long niệm sư cấp độ. Nhưng là so với phổ thông cấp 10 niệm lực sư, cũng đã mạnh rất nhiều. Cấp 4 mạnh biến dị thú, phối hợp siêu việt cấp 10 niệm lực sư long niệm, để nó tại Hoàng Hà lưu vực đã hoành hành không trở ngại. Chỉ cần không đụng với siêu biến dị thú, nó cũng là vô địch tồn tại. Chỉ bất quá tấn thăng làm mạnh biến dị thú về sau, nó tăng lên tốc độ rõ ràng chậm lại. Bởi vì mấy ngày qua, nó đã đem Hoàng Hà lưu vực thoáng mạnh lớn một chút biến dị thú cắn nuốt không sai biệt lắm. Còn lại thực lực cường đại biến dị thú, nó lại không dám đi thôn phệ. Thực lực quá cùi bắp biến dị thú, sau khi thôn phệ lại không có bao nhiêu tác dụng. Mạc Thích đang suy tư, chờ đoạn thời gian này rảnh rỗi về sau, chính mình liền thử nghiệm khống chế nó đem toàn bộ Hoàng Hà lưu vực thanh tẩy một lần, để nó trở thành Hoàng Hà lưu vực bá chủ. Mà tại trong 2 ngày này, trong căn cứ lại có rất nhiều người thực lực đạt được đột phá. Trong căn cứ liệp sư đã gia tăng đến hơn 50 người. Lại một lần trả lời đến đã từng liệp thi đoàn đỉnh phong mức độ. Đi qua thống kê sơ lược, khu vực cái này hơn 10 vạn người bên trong, có hơn 23.000 người đã trở thành liệp thi giả hoặc là liệp sư. Niệm lực sư cũng đạt tới hơn 600 người. Số liệu này trước kia căn bản chính là không dám tưởng tượng, mà lại hiện tại bên ngoài trụ sở trên cơ bản không có cái gì cảm nhiễm sinh vật. Bọn họ bắt đầu phái ra liệp thi đoàn đi khu vực chung quanh chỗ xa hơn thăm dò, tìm kiếm vật tư, cũng dự định ở căn cứ bên ngoài tìm kiếm nơi thích hợp trồng trọt cây nông nghiệp, mà hết thảy này đều phải quy công cho Mạc Thích. Tuy nhiên bọn họ không biết Mạc tiên sinh đến cùng làm cái gì, nhưng là rất hiển nhiên bọn họ từ đó thu được cực lớn lợi ích. Bởi vậy tất cả mọi người trong lòng đối Mạc Thích đều 10 phần cảm kích. Cũng chính là tại một ngày này, Mạc Thích sau khi cơm nước xong, cùng Khai Tâm tại trong căn cứ tản bộ. Lại vào lúc này, hắn đột nhiên trong lòng có cảm ứng. Quảng cáo, tại huyết khí của hắn cảm ứng bên trong, có một đám ước chừng hơn 300 người, đi tới 4 tỉnh Nhạc Sơn Đại Phật phế tích phụ cận. Mạc Thích huyết khí cảm ứng, có thể trực tiếp cảm ứng được thực lực của những người này. Cái này hơn 300 người, tuyệt đại bộ phận đều là mạnh biến dị huyết tộc, duy 22 cái siêu biến dị huyết tộc, một cái là cấp 8, một cái là cấp 3. Mạc Thích trong lòng âm thầm may mắn, may ra bọn gia hỏa này trước đó một mực tại phương Tây. Nếu là bọn họ sớm một chút đến Đông Phương, tuyệt đối là trực tiếp quét ngang toàn bộ Đông Phương. Bất quá bây giờ nha, ha ha, bất quá lấy Mạc Thích cẩn thận, cho dù là thực lực viễn siêu những người này, vẫn là đến làm cho phân thân trước đi dò xét một chút. Dù sao vừa mới lấy được huyết tộc cảm ứng, hắn đối cái này kỹ năng còn không phải rất tín nhiệm. Mà lại vạn nhất bọn gia hỏa này có bài tẩy gì đâu. Cũng tỉ như chính mình, mặt ngoài nhìn là cấp 6 đại liệp sư, lại có thể vượt cấp miểu sát cấp 10 siêu biến dị zombie. Cho nên vạn sự cần cẩn thận, còn sống là vương đạo. Nghĩ tới đây, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Toàn bộ Hoa Hạ tất cả 10 cái virus phân thân, liền hướng về 4 tỉnh tiến đến. Tại hơn 300 cây huyết tộc, lúc này đã phát hiện cách Nhạc Sơn cách đó không xa C7 khu vực. Cầm đầu cái kia huyết tộc, ra lệnh, chạy tới C7 khu vực, ép hỏi những cái kia thấp đẳng nhân loại. Nhìn xem dám can đảm giết ta Smith gia tộc tộc nhân. Rốt cuộc là thứ gì? Một đám huyết tộc nhận được mệnh lệnh, lúc này ào ào dương cánh, hướng về C7 khu vực phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tại cách C7 khu vực cách đó không xa, hơn 10 cái liệp sư. Ngay tại hướng về Nhạc Sơn Đại Phật nơi này thăm dò mà đến. Trước mấy ngày, bọn họ nghe đến bên này có tiếng oanh minh truyền đến. Hôm nay cố ý tới dò xét. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.